Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, cưỡng ép tăng lên thần hồn cảnh. Huyền Viêm Ma ẩn trận bên trong. Tô Đồng nhìn trước mắt Tào Kinh Lược, trong tay hỏa ảnh linh thương, cũng là nhắm ngay hắn. Tô Đồng, ngươi coi thật phải cùng ta Phi Tiên Các là địch? Tào Kinh Lược nhìn trước mắt Tô Đồng, cũng là vô cùng tức giận. Chiến đấu, hắn căn bản cũng không phải là Tô Đồng đối thủ. Chạy trốn, trận pháp này, hắn căn bản không có biện pháp chạy trốn. Để ngươi xuất thủ trước đi. Tô Đồng lúc này, không trả lời Tào Kinh Lược nói, mà là nhàn nhạt mở miệng. Nếu như Tô Đồng xuất thủ, căn bản cũng không có Tào Kinh Lược chuyện gì. Cho nên lúc này Tô Đồng, cũng là để cho Tào Kinh Lược xuất thủ trước. Ít nhất cho hắn một cái cơ hội. Hừ, nhìn thấy Tô Đồng căn bản không có định bỏ qua cho hắn. Tào Kinh Lược lúc này cũng là không có cách nào. Từ trong túi không gian, lấy ra một cái trắng bình ngọc. Đây chính là ngươi bức ta. Đừng tưởng rằng thần phách cảnh cửu phẩm, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tào Kinh Lược lúc này, cũng là tức giận nói ra. Mà lúc này Tô Đồng, nhìn đến kia trắng bình ngọc, cũng là cười lạnh một tiếng. Bên trong hẳn đúng là đề thăng lực lượng đan dược đi. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng mà có thể vào lúc này, bị Tào Kinh Lược lấy ra, vậy khẳng định là khá vô cùng đan dược. Người đại khái không biết đây là cái gì sao? Cái này gọi là tụ hồn thiêm chuyển đan. Tào Kinh Lược lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Nói ra, đây chính là phi thường cường đại một loại đan dược. Ồ, tụ hồn thiêm chuyển đan. Bát phẩm đan dược, ngươi thật là cam lòng nha. Nghe thấy thuốc này tên thời điểm, Tô Đồng cũng là có chút điểm hứng thú. Hắn ngược lại thật không ngờ, Tào Kinh Lược sẽ có bát phẩm đan dược. Đây cái gọi là tụ hồn thiêm chuyển đan có thể là phi thường cường đại một loại bát phẩm đan dược. Sau khi uống, có thể để người ta thực lực, trong đoạn thời gian, từ thần phách cảnh tăng lên tới thần hồn cảnh, kéo dài kém không hơn nửa canh giờ thời gian. Nguy hại chính là, người được phục dụng, trong 3 năm, khẳng định toi mạng. Hừ, cho nên ngươi không nên ép ta. Thần hồn cảnh cường giả, không phải là ngươi có thể đánh bại. Tào Kinh Lược lúc này, cũng là uy hiếp một câu, mà Tô Đồng chính là cười lạnh một tiếng. Thử xem, a, Tào Kinh Lược thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là thử xem hai chữ. Thử cái gì? Thử nhìn một chút ta đánh thắng được hay không thần hồn cảnh cường giả. Tô Đồng lúc này cũng là giải thích một câu. Ngược lại có nhiều thời gian, có thể cùng đây Tào Kinh Lược chậm rãi chơi. Nếu như Tào Kinh Lược thật sử dụng tụ hồn thiêm chuyển đan mà nói, Tô Đồng cũng có biện pháp đối phó. Đây chính là ngươi bức ta. Chấm ngoặc kép, Tào Kinh Lược lúc này cũng là tức giận nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đúng, ta bức ngươi, ta giết ngươi nhi tử, đem ngươi khốn trong trận pháp này. Tất cả đều là ta bức ngươi. Ngươi mau ăn rồi. Mặc dù không biết đây tụ hồn thiêm chuyển đan uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng mà Tô Đồng biết rõ, khẳng định cũng lớn không đến cái gì địa phương đi. Nếu như hắn thần phách cảnh cửu phẩm thực lực không thể đánh bại, còn có thể mượn Mặc Kỳ Lân lực lượng trực tiếp tăng lên tới thần hồn cảnh thực lực. Nếu như vậy, khẳng định liền không có vấn đề. Ngươi, tốt, đây là ngươi bức ta. Tào Kinh Lược cũng thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là thật không sợ. Sau đó trực tiếp mở ra kia trắng bình ngọc, đổ ra bên trong một khỏa hồn viên đan dược đến. Một cổ đan dược mùi thơm, cũng là bồng bềnh đi ra. Tô Đồng ngửi thấy mùi vị, cũng là rõ ràng. Đây mới thật là tụ hồn thiêm chuyển đan. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tào Kinh Lược lúc này cũng là lạnh lùng nói. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Ta không hối hận. Để ta đến thử xem. Thần hồn cảnh thực lực đi. Ngươi tìm chết. Tào Kinh Lược lúc này cũng là bị Tô Đồng bị chọc giận. Hắn thật không ngờ, lúc này Tô Đồng còn dám nói thế với. Lại nghĩ tới con của mình là bị Tô Đồng đánh chết, nhất thời cũng là nổi giận, sau đó một ngụm trực tiếp đem kia tụ hồn thiêm chuyển đan cho nuốt xuống. A, Lúc này Tào Kinh Lược cũng sẽ kêu thảm một tiếng. Chính là khí tức trên người. Cũng là vào lúc này. Trực tiếp tăng lên. Thần phách cảnh lục phẩm. Thần phách cảnh thất phẩm. Thần phách cảnh bát phẩm. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Liền trực tiếp đem thực lực tăng lên tới thần phách cảnh bát phẩm. Hơn nữa thực lực còn đang không ngừng bay lên. Đây là chấm ngoặc kép. Người bên ngoài. Lúc này cũng là cảm giác đến đây một cổ khí tức cường đại. Thần phách cảnh bát phẩm. Không, cửu phẩm rồi. Lâm Lan sắc mặt có chút không tốt nhìn đến trận pháp kia. Mà lúc này, hơi thở kia còn đang không ngừng tăng lên. Thần phách cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Cổ khí tức này. Phải, Tào Kinh Lược. Trầm Nghị cũng là vào lúc này. Phản ứng lại, cái khí tức này là Tào Kinh Lược khí tức. Thần hồn cảnh rồi. Vừa lúc đó, một đạo tiếng kinh hô vang dội. Tất cả mọi người đều là phi thường khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Kia Tào Kinh Lược thực lực. Dĩ nhiên là thần hồn cảnh. Lẽ nào lúc trước vẫn luôn là giả bộ. Không thể nào nha. Huyền Viêm Ma ẩn trận bên trong. Tô Đồng nhìn trước mắt Tào Kinh Lược. Lúc này Tào Kinh Lược. Trên người quần áo. Đã là phá toái không chịu nổi. Trên thân không ngừng có máu tươi chảy ra. Chính là khí tức của hắn. Vẫn là phi thường vững vàng. Hơn nữa đã vẫn là tăng lên tới thần phách cảnh thực lực. Không hổ là dùng tuổi thọ đổi lấy thực lực. Vừa lúc đó, Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Dùng còn dư lại tuổi thọ. Đổi lấy đây nửa canh giờ thần phách cảnh thực lực. Nếu không phải là có phải giết kẻ thù. Không có ai biết dùng. Dù sao loại này tụ hồn thiêm chuyển đan. Cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh đan dược. Nếu là dùng tuổi thọ đổi lấy. Vậy ta liền muốn dùng tuổi thọ của ngươi. Để đổi. Lúc này Tào Kinh Lược. Cũng là giận quát một tiếng. Bởi vì chỉ cần phục dụng đan dược này. Nhất định là tại trong 3 năm. Sẽ rơi xuống. Hiện tại đã là sử dụng. Tào Kinh Lược dĩ nhiên là muốn kéo Tô Đồng đến chịu tội thay. Vừa nói. Tào Kinh Lược cũng không chút do dự nào. Nắm đấm hàm chứa thần hồn cảnh thực lực linh lực. Trực tiếp một quyền hướng phía Tô Đồng trên mặt đập tới. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng. Cũng là giống nhau một quyền. Trực tiếp cùng Tào Kinh Lược nắm đấm. Cũng là đập với nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tô Đồng cũng là trực tiếp lùi lại hết mấy bước. Mà kia Tào Kinh Lược. Chẳng qua là lui về phía sau 3 bước mà thôi. Thần hồn cảnh thực lực. Thật vẫn có thể. Tô Đồng lúc này. Cũng là cười lạnh một tiếng. Mặc dù không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Dù sao cũng là dựa vào tụ hồn thiêm chuyển đan tăng lên thực lực. Tô Đồng cũng không có yêu cầu nhiều như vậy. Nhưng mà chiến đấu. Hẳn có thể đánh một trận. Chờ chút ngươi liền không cười được. Lúc này Tào Kinh Lược. Cũng là giận quát một tiếng. Hàn cuồng ma thần chỉ. Vừa nói, ngón tay cũng là hướng phía hư không điểm ra. Sau đó một cái ngón tay màu trắng. Chính là xuất hiện, linh kỹ ngược lại cấp bậc không cao. Nhìn đến kia hàn cuồng ma thần chỉ. Tuy rằng uy lực mạnh mẽ. Có thể cũng bất quá là linh cấp thất phẩm linh kỹ mà thôi. Tại Tô Đồng trong mắt. Cũng không tính là mạnh mẽ. Hơn nữa, Tô Đồng tại Tào Kinh Lược kia ánh mắt kinh ngạc bên trong. Một chỉ điểm ra. Hàn cuồng ma thần chỉ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.